Chương 950, Hoàng Kim bại Tha Ma. Chương 950, sền sệt đạm kim sắc trong đầm nước, gần xô nhịn không được lần lượt tựa ở bên đầm nước thò đầu ra xem. Cả tòa cự sơn chu vi, đứng từng cái tư thế không đồng nhất cự nhân, có ngưỡng thiên nộ giống, có quỳ một chân trên đất, có cả người thiên sang bách khổng, còn có huy động binh khí trên đường bị dừng hình ảnh, thế nhưng không có một thể hình nhỏ một năm ánh sáng. Những thứ này cự nhân, từng cái trong đôi mắt đều có màu vàng ngôi sao. Đây là cổ thần nhất tộc tiêu chí, 10 viên từng cái biến lớn trọng điệp kim sắc ngôi sao, đại biểu cho những thứ này cổ thần từng cái đều là hoàng kim, bọn họ chính là truyền thuyết kia bên trong ba thiên cổ thần, ở phương xa cả vùng đất vẫn không nhúc nhích sừng sững không ngã. Tuy là vẫn lạc mấy trăm tỷ năm, thế nhưng những thứ này cổ thần thi thể hoạt tính như trước. Xuyên thấu qua thổi tan mây mù, có thể chứng kiến chân núi đại địa. Đại địa bên trên, có như núi như biển kéo hơn 10 năm ánh sáng thiên thú thi cốt, trong đó đại bộ phận đều chỉ còn lại đầu khớp xương, nhưng là vậy có một số ít ngoại trừ chí mạng vết thương vẫn như cũ dường như mới vừa chết đi, những thứ này đều không ngoại lệ đều là hoàng kim đẳng cấp thiên thú. Chúng ta, nếu không đi trở về đi, Võ Thần Vương Kiệt đầu lộ ra mặt nước rung giọng nói. Nếu như nói ngay từ đầu hắn còn có tham lam, chứng kiến cái này dưới núi vô số thi hải hắn thực sự sợ. Hoàng Kim, một đám lực chiến mà chết Hoàng Kim. Bọn họ sau khi chết sinh sinh sắc khí, trải qua mấy trăm tỷ năm nổi lên, bây giờ chân núi tuyệt đối là một mảnh tuyệt địa của cái chết, tuy là trong này tất nhiên có thể tìm tới để bọn họ trở thành cổ thần phương pháp, thế nhưng tử vong xác suất hắn thấy cũng là 100%. Nếu như thần chi hóa thân chết rồi, bản tôn sẽ không biết nơi đây phát sinh sự tình. Kể từ đó, bản tôn không biết nơi này có thần thạch quán mạch, hắn há lại không phải ngay cả sau cùng chỗ tốt cũng bị mất, dưa hấu tuy lớn thế nhưng không ăn được, vẫn là nhặt một điểm chi ma trở về tương đối khá. Hiện tại con hy vọng gần sổ người đội trưởng này có thể hiểu chuyện. Ta có một cái biện pháp, có nhất thành tỷ lệ sống cách xa nơi đây, gần sổ tỉ mỉ suy nghĩ qua đi cự tuyệt nói. Nghe xong gần sổ đích phương pháp xử lý, tất cả mọi người trầm mặc. Biện pháp rất đơn giản, cự sơn một bộ phận trực diện bổn nguyên thần phong thần thạch sơn thể. Vô số năm xuống tới thậm chí dung nhập một ít bổn nguyên thần phong, nếu như thu thập những thứ này thạch tài trốn ở bên trong, khó không thể mượn bổn nguyên thần phong bị tịch quyển đến hơn 10 năm ánh sáng bên ngoài chiến trường bên ngoài. Đây là một hồi đánh cược, nếu như thua cuộc tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Phiền toái nhất là, đây là một con đường không có lối về, mặc dù bình an vượt qua cái này hơn 10 năm ánh sáng sống sót, muốn rồi trở về cũng không thể mượn bổn nguyên thần phong. Đến lúc đó muốn rời khỏi cổ thần giới trở lại thiên giới thành lại là một cái thiên đại nan đề. Ta muốn trở thành chủ thần, thậm chí là Võ Thần Vương Kiệt cắn răng nói. Trong thanh âm không nói ra được kích động. Hắn có thể nhìn ra gần sổ hiện tại tâm ý đã quyết, không có đội trưởng thiên giới quyển trục bọn họ không có khả năng ly khai thiên giới phế tích. Huống chi hắn nói lời này cũng có 9 phần thật tình. Hắn là thực sự muốn ở chỗ này tìm đại cơ duyên đạt được trở thành chủ thần thậm chí hoàng kim cơ hội. Ta cũng muốn thần tiên chu nhân nhân nhỏ giọng nói, lúc này nơi nào còn có một điểm nhu nhược. Thời gian một ngày trôi qua đi, tới gần thủy đàm chung quanh sơn động bị cải tạo thành lâm thời chỗ ở, mặc dù có ly khai tử địa phương pháp, nhưng trước đây nói là muốn lộng tinh tưởng bổn nguyên thần phong xuất hiện quy luật, tiến hành nhất tinh chuẩn tính toán mới có thể đi vào được. Bình quân cửu thiên một lần, bổn nguyên thần phong sẽ đến mời lại quỷ hệ nở một lần. Chân chính phiền toái là chịu tải bọn họ mượn bổn nguyên thần phong phi hành thạch cầu, căn cứ tính toán, nếu như chỉ là đơn thuần thạch cầu, làm bọn họ bị gió thổi tịch quyển thổi tới hơn 10 năm ánh sáng bên ngoài từ trên trời giáng xuống, ở một năm ánh sáng tả hữu cao độ đập xuống đất 10 cái mệnh cũng thường không đủ. Vì vậy, đơn thuần thạch cầu tuyệt đối không được. Trải qua cẩn thận suy tư, gần sổ cuối cùng tuyển trạch dùng thạch tài chế tạo một cái phi hành khí. Từng cái bộ kiện đều dùng thạch tài chế tạo. Cuối cùng giáp lại sở hữu lưỡng chủng hình thái, một là chống đỡ bổn nguyên thần phong thạch cầu hình thái, sau đó là vượt qua hơn 10 năm ánh sáng phía sau biến hình thành lướt qua biến hình hình thái. Đơn thuần tảng đá. Ở cổ thần giới trọng lực hạ làm thành lướt qua căn bản là muốn chết. Nhiều lần suy nghĩ, gần số đem thực hiện tập trung đến dưới đất hạ đạo. Mạch nước ngầm mạch cỏ tồn quái vật, bằng vào nuốt ăn trạng thái dịch thần lực sinh tồn sinh vật. Loại vật này có thể cung cấp đủ để chế tạo lướt qua tài liệu. Nếu như con đường này còn đi không thông cũng chỉ có thể tiêu hao mấy trăm năm trở lại thiên giới thành làm tiếp chuẩn bị. Chỉ là kể từ đó, hắn lo lắng tiểu đội thành viên bán đứng cái này bên trong bí mật. Nói không chừng, chỉ có thể hạ ngoan thủ diệt khẩu. Bên đầm nước, gần số 10 người dồn dập rơi một ít thần huyết rơi vào thủy đàm. Nếu như quái vật khát máu, bắt đứng lên liền dễ dàng. Nếu như không được, đến lúc đó thâm nhập dưới đất hà đạo đi săn liền 10 phần nguy hiểm. Thần linh huyết dịch. Có thể tích huyết trọng sinh, thậm chí có thể căn cứ dung hợp pháp tắc sáng tạo bộ phận vật chất. Mặc dù lúc này không có thần lực, từng giọt thần huyết cũng ngưng kết thành sền sệt ngân sắc huyết châu hướng thủy đàm ở chỗ sâu trong cuộn. Nửa ngày về sau, nước yên tĩnh mặt bắt đầu sản sinh nhìn bằng mắt thường không tới ba độ. Điều này nói rõ dưới nước đã có đồ đạc tới gần, phát hiện điểm này gần sổ tất cả mọi người không hề keo kiệt một ít thần huyết, càng nhiều hơn thần huyết rơi vào thủy đàm hóa thành huyết châu lăn xuống phía dưới, đồng thời mặt nước bắt đầu nấu sôi giống nhau không ngừng cuộn cuộn. Kim quang nhàn nhạt, trong sát na từ trong đầm nước lao ra. Đó là một cái bẹp hình tam giác dưới nước sinh vật, đừng xem hình thể không lớn chỉ có hơn một trượng, thế nhưng há miệng lại chừng thân thể phân nửa cao thấp. Vừa mới lao ra mặt nước, đã trực tiếp đánh về phía gần sổ. Quái vật này bản thân, dường như cũng có thể phân biệt ra được gần sổ huyết là trong đó vị ngon nhất. Âm trầm muộn tiếng nổ vang bên trong, tam giác quái vật bị gần sổ một quyền đánh vào phần bụng. Thế nhưng, tam giác quái vật không ngừng không có dường như mong muốn giống nhau bị đánh bay ra thủy đàm. Ngược lại toàn bộ bành trướng một ngụm đem gần sổ nuốt vào. Tiếp theo một cái chớp mắt, tam giác quái vật đã rơi vào trong nước biến mất. Chuyện này cái này không phải đang nói đùa chứ? Võ Thần Vương Kiệt kinh hoàng nói, bọn họ ở đây chỉ có gần sổ biết dòng nước ngầm con đường, nếu như gần sổ chết bọn họ cũng chỉ có thể khốn tử ở chỗ này. Không cần lo lắng. Mị Cạ Xạ Trấn An nói, đại nhân bị nuốt vào trước đây cho chúng ta làm ám chỉ, hắn là cố ý bị nuốt vào đi. Chúng ta chỉ cần đợi như vậy đủ rồi. Điều này cũng đúng. Chu Nhân Nhân đồng ý nói, thật đã xảy ra chuyện đội trưởng chắc cũng sẽ từ thiên giới thành một lần nữa phái một cái thần chi hóa thân qua đây, dù sao nơi này có hắn bảo bối người theo đuổi. Hoàng Loạn An định lại, bọn họ đều không phải thường nhân, chỉ là mấy năm nay không cách nào sử dụng thần linh lực lượng đưa tới ít nhiều có chút nỗi lòng bất ổn. Dưới nước, tam giác quái vật không ngừng lặn xuống. Càng là đi xuống, tam giác quái vật đu không ngư nở dê co rút lại, rất có đem gần sổ xoắn thành nát bấy ý tứ. Quái vật trong bụng, không hề tưởng tượng nhăn nhữ bẩn thỉu, ngược lại ngoài ý liệu sạch sẽ, dường như quái vật này chỉ là dựa vào thần dịch làm thức ăn, trong cơ thể ngoại trừ một cái túi nước một dạng dạ dày không có còn lại khí quan. Nguyên thú gần sổ cuộn thành một đoàn khỏe miệng tràn đầy tiêu ý, như không phải là bởi vì sát sinh đồ lục quyển thứ 3 giết thú quyển có ghi chép. Hắn thật đúng là không nhận ra cái này có chút biến dị truyền thuyết đã diệt tuyệt nguyên thú.